Hệ thống ép tôi làm thần y, chương 34, ăn một bữa cơm kinh tâm động phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Yên Mộng thật sự uống quá nhiều rồi, một bình rượu cô uống hơn phân nửa, cuối cùng thật sự không chống đỡ được nữa, gục vào trên bà Đường Yên Mộng uống nhiều cũng không nháo, giống như một con heo nhỏ đáng yêu không ngừng hừ hừ, lông mi đẹp nhếch lên. Mục Vân Đông nhìn có chút động lòng. Đồng thời cũng rất đau lòng mấy năm qua, một cô gái phải kiên cường bao nhiêu mới có thể lăn lộn đến vị trí đội trưởng đội hình cảnh sau khi bị xử phạt. Đường Yên Mộng bò nửa giờ, Mục Vân Đông nhìn nửa giờ, mãi đến khi nhìn đến miệng đắng lưỡi khô mới lấy lại tinh thần. Trong lòng thầm nghĩ không thể để cô nằm bò như vậy, uống nhiều rượu dù sao cũng không tốt cho thân thể. Yên lặng sử dụng thuật di rời bệnh thể cho cô, những rượu mà cô uống xong tức khắc bị chuyển ra bên ngoài cơ thể. Anh nhớ rõ trước đó, ung thư vú của Đường Yên Mộng còn chưa hoàn toàn chữa khỏi, lần này sẽ thừa dịp cô ngủ thiếp đi lặng lẽ nhổ hết ổ bệnh còn lại cho cô. Đồng thời anh lại mở thiên nhãn ra, kiểm tra toàn thân cho Đường Yên Mộng, phát hiện trên người vị đội trưởng xinh đẹp này khắp nơi đều có nội thương. Cô cũng quá liều mạng rồi, một cô gái đánh giết làm gì chứ? Mục Vân Đông không khỏi trách cứ một phen, được rồi, vì nước vì dân. Hôm nay tôi sẽ chữa khỏi tất cả cho cô. Sau khi Mục Vân Đông làm xong tất cả, Đường Yên Mộng cũng tỉnh lại. Sao tôi lại ngủ rồi? Ngủ trước mặt một nam sinh, Đường Yên Mộng cảm thấy thật ngượng ngùng. Không sao, cô uống nhiều quá. Mục Vân Đông kêu nhân viên phục vụ hâm nóng đồ ăn lại một chút. Vừa rồi cô cũng chưa ăn gì, tới đây, ăn một chút gì đó. Đường Yên Mộng quả thật đói bụng, không từ chối nữa, trực tiếp ăn. Đúng rồi. Sao bây giờ tôi lại cảm thấy còn tỉnh táo hơn cả trước khi uống rượu, rượu này chắc không phải là giả chứ? Đường Yên Mộng rất buồn bực, cô nhớ rõ mình đã uống rất nhiều rượu. Tôi giúp cô bài trừ, uống rượu nhiều sẽ làm tổn thương thân thể. Mục Vân Đông cười nói, ai bảo anh làm như vậy, hôm nay tôi tới mua say. Đường Yên Mộng trừng mắt nhìn Mục Vân Đông, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Cô chỉ là tới thả lỏng cảm xúc, cũng không phải tới mua say. Nếu cô đã tiêu tan, vậy say hay không say lại có liên quan gì? Nói cũng đúng, Đường Yên Mộng cũng không xoắn xuýt nữa, tiếp tục ăn cơm. Đột nhiên Mục Vân Đông nhớ tới nước thần tiên cường đại của anh, thấy Đường Yên Mộng bị thương nặng, hẳn là thường xuyên liều mạng với tội phạm. Nếu như cô uống nước thần tiên cường đại thì sức lực, tốc độ, sức bật đều có thể tăng lên, cơ hội bị thương sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Trong lòng cười xấu xa một chút. Lặng lẽ đảo ra hơn phân nửa chén nước thần tiên cường đại, ném tới trước mặt Đường Yên Mộng. Trước khi cô ngủ, tôi đã chẩn bệnh cho cô, phát hiện trên người cô có rất nhiều vết thương. Đây là nước thuốc tôi điều chế, chuyên trị vết thương. Đường Yên Mộng nhìn nước thuốc trong chèo kia, mơ hồ còn ngửi được hương vị nhàn nhạt của thuốc, rất là giật mình. Đây là do anh đặc biệt điều chế cho tôi à? Mục Vân Đông mỉm cười gật đầu, trong lòng lại nói chỗ tôi có một thùng to. Làm gì có chuyện điều chế riêng cho cô, hơn nữa thương thế của cô đã sớm khỏi rồi. Nhìn thấy Đường Yên Mộng do dự một chút, Mục Vân Đông lại cười cười. Thế nào, không tin y thuật của tôi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra không phải Đường Yên Mộng không tin, 5 năm tê liệt đều đã trị hết, ai còn hoài nghi y thuật của anh chứ, cô chỉ là có chút cảm động mà thôi. Không thể nào, bây giờ tôi sẽ uống. Đường Yên Mộng bưng lên nước thần tiên cường đại uống một hơi cạn sạch. Đột nhiên cô cảm thấy toàn thân khô nóng lên, cơ bắp và xương cốt trên người đều giống như bị lệch vị trí. Mục Vân Đông, thuốc này của anh sao lại như vậy, sao lại nóng như vậy chứ? Mục Vân Đông vừa nhìn thầm nghĩ hỏng rồi, có lẽ là lại nhiều rồi. Anh đang cầu nguyện Đường Yên Mộng ngàn vạn không nên xảy ra biến hình giống như Trương Tiểu Mãnh, đến lúc đó thành nữ bản Kim Cương Lang thì không xong rồi. Nhưng sợ cái gì thì tới cái đó, cơ bắp của Đường Yên Mộng vặn vẹo, xương cốt rung động, quần áo đã bắt đầu nứt ra, nếu tiếp tục thì có lẽ thật sự sẽ trở nên một thân cơ bắp giống như Trương Tiểu Mãnh. Mục Vân Đông, rốt cuộc anh cho tôi ăn cái gì vậy? Đường Yên Mộng sợ hãi kêu to lên, thật xin lỗi, tôi cho nhiều quá, tôi lại tính sai lượng thuốc. Trong mắt Đường Yên Mộng đã bắt đầu bốc lửa, cô vừa gấp vừa giận. Một chân đã dẫm về phía Mục Vân Đông, á, Mục Vân Đông kêu lên. Đường Yên Mộng, tôi có lòng tốt cho cô nước thần tiên, cô lại đối với tôi như vậy, Sao phụ nữ các cô lại như vậy, có lòng tốt không có báo đáp. Phụ nữ chúng tôi, anh còn cho ai uống loại nước thuốc này chứ? Anh đã gây tai họa cho ai chứ? Đường Yên Mộng tức muốn thổ huyết, cầm lấy một cái ly muốn ném về phía Mục Vân Đông. Mục Vân Đông biết cô lại hiểu lầm, thật ra anh muốn nói tại sao phụ nữ các người đều thích dẫm lên người khác như vậy. Trước mắt anh không vội giải thích, cái ly này phải tới đón rồi. Dừng lại, trong lúc luống cuống chân tay, anh nghĩ tới đan dược mỹ dung siêu cấp, vội không ngừng lấy bình đan dược từ hòm thuốc ra, giơ lên trước mắt Đường Yên Mộng. Đây là cái gì? Đường Yên Mộng nhìn bình thuốc lớn kia, đây không phải là loại thuốc cổ quái gì chứ? Không đâu, đây là mỹ dung đan, chắc là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Chắc là, anh muốn tôi tin tưởng anh như thế nào? Trước đó, Mục Vân Đông một tay dùng kim châm thuật xinh đẹp trị hết tê liệt 5 năm từ phòng. Cô sùng bái y thuật của anh không thôi, nhưng vừa rồi lại điên đảo cô nhận thức. Cô cứ thử em, bằng không bộ dạng này của cô không thể ra cửa. Mặc dù cảm thấy không nên cười, nhưng hiện tại một thân cơ bắp của Đường Yên Mộng lại làm cho anh buồn cười. Đường Yên Mộng do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Mục Vân Đông. Cô nhận lấy mỹ dung đan mà Mục Vân Đông đưa cho, sau đó lấy nước uống vào. Một lát sau quả nhiên có thay đổi, xương cốt cơ bắp đều đang run rẩy. Tuy không lớn như vừa rồi, nhưng mắt thường có thể thấy được tất cả xương cốt chậm rãi lệch vị trí, thu nhỏ lại, cơ bắp vốn dĩ phình phịch cũng chậm rãi bình thường lại. Có thay đổi, đang chậm rãi khôi phục, Đường Yên Mộng vui mừng không thôi, nhưng mà loại vui mừng này không vượt qua 3 phút, lại xuất hiện tình huống khác. Từ trên đầu đến lòng bàn chân, phàm là nơi có lỗ chân lông đều bắt đầu chảy ra bên ngoài, Đường Yên Mộng đưa tay sờ, nhưng lại lau xuống một tầng đen tuyền, còn có một mùi tanh hôi khó tả. Mục, Vân, Đông, Đường Yên Mộng hoảng sợ kêu lên, bụng mặt chạy vào phòng vệ sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Vân Đông ngồi xổm ở trong một góc, trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả trước mắt, run bần bật, khóc không ra nước mắt. Hệ thống anh ra đây, anh hố chết lão tử, lần đầu tiên lão tử tán gái đã bị anh phá hủy, tôi hận anh. Hết cái gì, thật sự là không có chút kiến thức nào. Nghe thấy trong lòng Mục Vân Đông kêu rên, trong đại não truyền ra âm thanh của hệ thống. Đây là cô ấy đang bài xuất độc tố và tạp chất thân thể, chờ bài xong rồi thì không sao, chỉ biết trở nên đẹp như thiên sơn, anh cứ chờ tin vui đi. Thì ra là vậy, Mục Vân Đông vỗ vỗ bộ ngực, thật sự là hù chết người. Lập tức gọi nhân viên phục vụ tới, đánh giá dáng người của cô, sau đó ném ra một chồng tiền mặt lớn. Dựa theo dáng người của cô ấy, từ trong tới ngoài mua nguyên bộ quần áo cho mỹ nữ vừa rồi, nhớ kỹ phải đắt, tiền dư lại làm tiền bâu ơ cho cô. Nhân viên phục vụ đánh giá hỗn loạn trong căn phòng, còn có mảnh quần áo, đỏ mặt lên, thầm nghĩ thật không hổ là khách quý có thẻ bạch kim, ăn một bữa cơm mà tình hình chiến đấu lại kịch liệt như vậy. Cầm tiền ra khỏi phòng, lặng lẽ đếm, lại có vài chục ngà vạn, trong lòng mừng thầm. Lúc này, Đường Yên Mộng đang ở trong phòng vệ sinh, dùng sức lau rửa vết bẩn trên người, vừa tắm vừa hùng hổ, Mục Vân Đông ở bên ngoài cũng không biết đã hắt hơi bao nhiêu lần. Nửa giờ, cuối cùng cũng không rửa được gì nữa, lúc này Đường Yên Mộng mới dám soi gương một chút. Chỉ là một soi này, cả người cô sợ ngây người. Hiện tại dáng người của Đường Yên Mộng là lướt hấp dẫn, da như ngưng chi, vô cùng mịn màng, nhìn qua cũng chỉ là bộ dáng của người trẻ 18-19 tuổi. Thật ra năm nay cô 27, đi theo một đám lão gia trong đội cảnh sát dãi nắng dầm mưa, có khi vì ngồi xổm một mình cả đêm mà da thịt cả người sớm trở nên có chút thô ráp. Đường Yên Mộng vuốt ve khuôn mặt bóng loáng như trứng gà bóc của mình, say mê không thôi. Người phục vụ này đã mua quần áo trở về, Mục Vân Đông rất biết điều đưa quần áo đến cửa phòng vệ sinh. Lúc này, Đường Yên Mộng mới nhớ tới quần áo của mình bị rách, không ngờ Mục Vân Đông lại chu đáo như vậy. Trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười vừa lòng. Mặc quần áo mới mua vào, Đường Yên Mộng chậm rãi đi ra khỏi phòng vệ sinh. Lúc này cô giống như tiên nữ hạ phàm, quay đầu mỉm cười, khiến Mục Vân Đông nhìn đến ngây ngốc. Cách chương.